Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, chương 2369, Trần Lan trọng thương. Ngay từ đầu, ta coi là này Bành Chấn Dương là muốn chạy trốn, thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy hắn cử động như vậy. Ta cảm thấy ta trước đó ý nghĩ có chút quá đơn giản. Kỳ thật. Bành Chấn Dương cũng không phải là thật muốn chạy trốn, mà là tại tìm kiếm đối với hắn có lợi địa thế. Hắn đang tìm thủy mạch, trong tay hắn hàn băng lưỡi đao là có thể điều khiển thủy nguyên tố. Có thể làm nước thiên biến vạn hóa, hoặc ngưng kết thành băng, hoặc hóa thủy vì sương mù, hoặc hóa sương mù vì sương. Chỉ cần có nguồn nước tại, hắn liền có vô cùng vô tận chiêu số đang đợi chúng ta. Giờ phút này, kia Bành Chấn Dương nhanh chóng bóp mấy cái pháp quyết sau. Cách đó không xa một con sông lớn bên trong nước bị hắn dùng hàn băng lưỡi đao cho điều khiển đi qua. Vừa rơi xuống đất liền hóa thành 10 cái to lớn băng nhân. Hướng phía chúng ta bên này va chạm tới. Càng khủng bố hơn chính là, tại Bành Chấn Dương điều động thủy mạch thời điểm, không biết còn dùng cái gì thuật pháp, vậy mà đem phương viên vài dặm bên trong trận cho phong tỏa rớt. Này liền mang ý nghĩa, có chút thuật pháp chúng ta là không thi triển ra được. Ta còn tốt một ít, liền kia Trần Lan chân nhân, hắn kia xúc địa thành thốn thủ đoạn khẳng định là không thể dùng. Trần Lan chân nhân nhìn thấy Bành Chấn Dương cử động như vậy, liền biết là chúng lão gia hỏa này cái bẫy, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn căn bản không kịp nói chuyện với ta, trực tiếp vung vẩy dậy trường kiếm trong tay, hướng phía những cái kia băng nhân xung phong liều chết tới. Kia Bành Chấn Dương đắc ý vạn phần, cuồng thanh cười nói: Ngô Cửu Âm, ngươi cùng lão phu chơi, ngươi còn non rất đâu, xem lão phu là thế nào đùa chơi chết ngươi. Bành Chấn Dương nói, lần nữa vung vẩy dậy trong tay hàn băng lưỡi đao, lập tức nghe được cách đó không xa sông lớn bên trong cuồn cuộn rung động. Liên tiếp lại là mấy đạo cột nước phóng lên tận trời. Lần này, kia cột nước rơi trên mặt đất sau, có một bộ phận hóa thành to lớn băng nhân, còn có một bộ phận hóa thành sắc bén băng kiếm, ngàn ngàn vạn vạn. Trôi nổi tại kia Bành Chấn Dương đỉnh đầu trên, vận sức chờ phát động, theo kia Bành Chấn Dương hàn băng lưỡi đao lắc một cái. Có một bộ phận sắc bén băng tiễn lập tức chỉ hướng đang cùng những cái kia to lớn băng nhân đánh. Nhau chết sống Trần Lan chân nhân, theo một tiếng nổ ầm ầm thanh âm, kia hơn ngàn đạo băng kiếm hướng phía Trần Lan chân nhân ầm vang rơi xuống. Bị những này băng kiếm kích bên trong, Trần Lan chân nhân là nhất định không thể sống mạng. Tình thế cấp bách trong lúc đó, ta lập tức liền đem trong tay kiếm hồn vứt ra ngoài, hướng phía kia Trần Lan chân nhân phương hướng mà đi. Này kiếm hồn bị ta ném ra ngoài đi sau, thôi động chính là kiếm kia đi long xà chiêu số, kiếm hồn hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, không ngừng xoay tròn ngăn tại Trần Lan chân nhân phía trước, đem những cái kia đánh về phía Trần Lan chân nhân băng kiếm tất cả đều xoắn nát thành bột phấn, rơi xuống trên đất. Ngay tại ta cứu viện Trần Lan chân nhân thời điểm, kia Bành Chấn Dương mượn cơ hội hướng phía ta đuổi giết mà đến. Hắn còn chưa tới bên cạnh ta, ta liền cảm giác một trận khí âm hàn đánh tới. Cách ta còn có mười mấy thước thời điểm, Bành Chấn Dương lắc một cái trong tay kiếm hồn, lơ lửng ở đỉnh đầu trên hắn băng kiếm lập tức lại phân cách ra hơn ngàn đạo, từng hình quạt hướng phía ta tản ra mà đến. Loại tình huống này, cho dù là ta dầm mê tung bát bộ cũng là không cách nào né tránh ra đến. Nhìn thấy kia vô số băng kiếm hướng phía ta đánh tới, ta liên tiếp rút lui mấy bước. Ngay sau đó đem càn khôn bát bảo túi trong đồng tiền kiếm lấy ra. Đồng tiền kiếm vừa ra, lập tức bị ta ném đến tận đỉnh đầu trên. Bằng vào ta tu vi hiện tại, căn bản không cần đến pháp quyết gì dẫn dắt, ý niệm mà động, bắt đầu đồng tiền kiếm trận trong nháy mắt tạo ra. Soạt, một thanh âm vang lên. Đã lâu thanh âm vang lên lần nữa. Ta đã không nhớ ra được ta bao lâu không có tại dùng qua này bắt đầu đồng tiền kiếm trận thủ đoạn. Giống như từ khi tu hành huyền thiên kiếm quyết sau, vẫn rất ít khi dùng. Trừ phi kiếm hồn không tại trên tay của ta thời điểm. Đồng tiền kiếm tách rời thành đồng tiền, sau đó hóa thành vô số đồng tiền kiếm khí, ngăn tại trước mặt của ta, như vô số bạch mang chớp động, và chạm hướng về phía những cái kia băng kiếm. Hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau, oanh minh rung động, những cái kia băng kiếm trong nháy mắt tan rã, đồng tiền kiếm khí cũng trừ khử sạch sẽ. Nhưng là giờ phút này ta vẫn như cũ không dám lười biếng. Bởi vì kia Bành Trấn Dương đỉnh đầu trên còn có vô số băng kiếm lơ lửng. Một bên lui lại ta một bên vươn tay ra. Lăng không vẽ bùa, ngưng kết ra mấy đạo cương khí bình chướng. Ngăn tại trước mặt của ta. Trước mắt mặt mấy đạo cương khí bình chướng tạo ra thời điểm. Kia Bành Trấn Dương quả thật lại thúc dục số gãy băng kiếm hướng phía ta đánh tới. Đem ta trước đó ngưng kết mấy đạo cương khí bình chướng đụng vỡ nát. Mà ta nhìn về phía Bành Trấn Dương thời điểm. Lão thất phu này vậy mà trực tiếp lách qua ta. Hướng phía Trần Lan chân nhân phương hướng lách mình đi qua. Ngồi rồi, lão gia hỏa này dương đông kích tây. Muốn đem chúng ta từng cái đánh tan. Trước hết giết Trần Lan chân nhân, lại tới đối phó ta. Trần Lan chân nhân mặc dù tu vi hùng hậu, một kiếm đánh xuống liền có thể đem kia to lớn băng nhân chảm vỡ nát, nhưng là ta cảm thấy tu vi của hắn căn bản là không có cách cùng Bành Trấn Dương so sánh, chỉ ít thêm hai cái đẳng cấp. Trong nháy mắt, Bành Trấn Dương liền đuổi giết đến Trần Lan chân nhân bên cạnh, cùng hắn nộp lên tay, bên tai truyền đến một trận đinh đinh đang đang lại nhanh lại tật tiếng vang. Trần Thu chân nhân một cùng Bành Trấn Dương chính diện giao thủ, liền bị hắn đánh liên tiếp lui về phía sau, chỉ có chống đỡ chi lực, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Ta hướng kia từng tốp băng kiếm nhìn lại, trong lòng cũng giận, trực tiếp khẽ vươn tay. Đem kiếm hồn triệu hồi trong tay của ta, theo hét lớn một tiếng, hỏa long kinh thiên chiêu số lần nữa phát huy ra, một đầu hỏa long càng lúc càng lớn, hướng phía những cái kia băng kiếm va chạm mà đi, đem kia băng kiếm tất cả đều hóa thành hơi nước, rơi xuống trên đất, ngay sau đó lại hướng phía những cái kia to lớn băng nhân mà đi, đem này hòa tan thành nước đá, như thế một phen. Kia hỏa long mới tiêu hao sạch sẽ lực lượng, hóa thành hư vô, mà liền tại ta phen này động tác vừa mới hoàn thành. Còn chưa kịp chạy vội tới Trần Lan chân nhân bên người thời điểm. Liền nghe được một tiếng rên thảm, Trần Lan chân nhân tựa như là bị Bành Trấn Dương bị đả thương. Bắn ra ngoài, ta xem một chút, trong lòng kinh hãi, lập tức liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ. Lách mình đến ngã trên mặt đất Trần Lan chân nhân bên người. Thừa dịp kia Bành Trấn Dương còn không có bổ kiếm giết hắn thời điểm, ta dùng kiếm hồn đem kia Bành Trấn Dương trường kiếm ngăn cản ra. Sau đó liên tiếp hướng phía Bành Trấn Dương đánh ra ba kiếm, đều là Long Tảo Thiên Quân chiêu thức, lúc này mới đem kia Bành Trấn Dương bước lui ra ngoài. Ta nhìn lại, phát hiện kia Trần Lan chân nhân giờ phút này đã toàn thân bị xương lạnh bao trùm. Nghiễm nhiên đã thành tảng băng, một mảnh trắng xóa, ta lách mình đi qua, dùng âm nhu trưởng một chút đập vào Trần Lan chân nhân trên người. Lúc này mới đem hắn trên người hàn băng chấn vỡ, Trần Lan chân nhân ho khan một tiếng, phun ra một búng máu tử, cuối cùng là chậm lại thở ra một hơi. Ta nhìn hắn gian nan ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người lập tức toát ra màu trắng hàn khí. Hắn đây là dự định đem thể nội hàn khí tất cả đều bước đi ra. Tạm thời cho ta không giúp đỡ được cái gì. Liền trong chốc lát này, kia Bành Chấn Dương liên tiếp lại từ kia sông lớn bên cạnh tiếp dẫn đến đây mấy đảo cột nước. Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng ta phiền muộn đến cực điểm. Nha, không dứt đúng không? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.